Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, phần 46, chương 46 Long Môn căn cứ tư lạp điện Lưu Thanh sau khi biến mất. Cả tòa hội nghị đại đường an tĩnh một ít, căn cứ chủ nhiệm lại không lập tức mở màn, mà là rời xa microphone, nghiêng người cùng, Đông Nam Thuyền Vương, Đường La thấp giọng thương nghị cái gì. Ngay sau đó, trước đường biên sườn màn sân khấu hoạt khai, một vị vị khô mục cuối đời lão nhân bị căn cứ nhân viên công tác lãnh đi ra. Theo thứ tự đến đại đường trước nhất trên ghế ngồi xuống. Thẳng đến lúc này, chuyên viên nhóm mới biết được, trước nhất bên kia mấy bài không ghế dựa nguyên lai là để lại cho bọn họ, này đó lão nhân vừa ra tới. Trong căn cứ chuyên viên trên mặt kinh ngạc chi sắc càng trọng. Muốn nói thuyền vương Đường La thế lực khổng lồ, còn có khả năng cùng quỷ dị sống lại, cũng hoặc là khống chế cục cái gì đại động tác có quan hệ, này đó lão nhân từng cái thoạt nhìn 70-80 tuổi, rất nhiều còn muốn nhân viên công tác nâng đẩy ghế. Bọn họ tới nơi này, đối quỷ thoại, phó bản đối chuyên viên có chỗ lợi gì? Vào bàn lão nhân càng nhiều, đường chuyên viên hoang mang càng nặng, vệ ếch bên người Trần Trình lại thình lình giống nhìn thấy gì không thể tưởng tượng chuyện này. Một chút chừng lớn mắt, hắn bỗng nhiên duỗi trường cổ. Liên tiếp nhìn trộm ở hàng phía trước ngồi xuống các lão nhân Long Môn căn cứ tổng cộng đồn trú gần 3.000 danh cao cấp người chơi. Giờ phút này bị triệu tập 1/3, ngàn nhiều người đại hội đường. 20 chi trung tâm đội vị trí ở phía trước trung khu, nhưng bởi vì vệ ếch không hề đoạt hàng. Phía trước xem náo nhiệt ý thức, ngồi vị trí dựa sau, Trần Trình vị trí cùng vệ ếch một khối, tầm mắt bị phía trước người chắn không ít. Hắn chỉ phải duỗi cổ liên tiếp lúc ẩn lúc hiện, Đường Tần bị hắn hoảng đến choáng váng đầu. Bang, một trưởng chụp hắn gáy thượng. Đè nặng thanh hỏi hắn làm cái gì. Trần Trình từ trước đến nay kiêu ngạo, này một chút không chỉ có không tạc mau, còn rất giống thấy quỷ. Ta giống như nhìn đến ông nội của ta. Ngươi ra ra? Đường Tần kinh ngạc hỏi. Ngươi ra ra cũng tới? Ở đâu? Ngay cả vệ ếch đều đem tầm mắt đầu lại đây. Trần Trình này nhiễm một đầu lam lục anh vũ mau phú nhị đại, người trẻ tuổi đầy mặt hoảng sợ chỉ vào đại đường đệ nhị bài bên trái. Gập ghềnh mà, hình như là bên kia cái kia. Mau mau mau giúp ta nhìn xem. Bên trái xuyên lam bố y người nọ bả vai có phải hay không có điểm kỳ quái, một bên cao một bên thấp. Đường Tần giúp hắn xem xét, nhưng nàng vị trí nhìn không đến. Trần Trình chỉ có thể căng ra đầu chuyển hướng vệ ếch. Vệ ếch cũng coi như cảm thấy hứng thú, khó được hạ mình hướng Trần Trình nói phương hướng nhìn lại, đầu người khoảng cách. Quả nhiên nhìn đến nhị bài vị thứ ba lam bố lão gia tử vai trái mất tự nhiên nghiêng, lấy vệ ếch nhãn lực, tự nhiên có thể nhìn ra, lam bố lão gia tử vai hẳn là tuổi trẻ khi bị thương. Bị thứ gì gõ nát xương cốt, tuy rằng mặt sau trị hết. Này cao thấp vai tật xấu như cũ tính để lại, vệ ếch như suy tư gì mà liếc quá đầy mặt hoảng sợ Trần Trình, đem tầm mắt đầu hướng về phía trước mấy bài lão nhân, lần này lại định thần nhìn lại. Liền có thể nhìn ra này đó lão nhân trên người hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút thương bệnh dấu vết ở. Vệ ếch xem đến lâu rồi, Trần Trình đầy mặt hoảng sợ hỏi, thế nào thế nào? Vệ ếch cô tình gật đầu một cái, tức khắc, Trần Trình, đôn, một chút liền xử trên ghế, nhìn hắn sắc mặt, rất có hận không thể tại chỗ biến mất ý tứ, xem đến Đường Tần rất là kinh ngạc. Trần Trình này anh vũ mau phú nhị đại ngày thường viết hoa, ra, ngạo thiên, kiêu ngạo đến 258 vạn, liền tính bị vệ ếch tấu đến phạm sợ đều không đổi được miệng tiện tật xấu. Trước mắt liền cùng chuột gặp mèo giống nhau. Này Trần lão gia tử ngày thường đến là như thế nào thu thập nhà mình tôn tử a? Giải Nguyên Chân Đảo giống biết chút Trần Trình chi tiết. Trấn an Trần Trình lão gia tử lần này chưa chắc là hướng hắn tới. Không cần lo lắng, Trần Trình khóc tang một khuôn mặt. Nửa điểm cũng chưa bị an ủi đến, lúc này, trước đường lão nhân đã ở căn cứ nhân viên công tác nâng hạ tiến tràng đến không sai biệt lắm, về. Ectover giản lược một số, đại khái có 200 dư danh, cuối cùng một vị ăn mặc vải dệt thủ công y. Sống lưng cong thành một chương cung, đầu không tự giác nghiêng lệch lão gia tử bị nâng, ở đệ nhất bài ghế dựa chính giữa ngồi xuống. Trên đài, căn cứ chủ nhiệm đã cùng thuyền vương đường la thương lượng xong. Tiếp nhận một mặt có chút năm đầu chiêng trống, thật mạnh một gõ, chiêng trống thanh một vang lên. Một ít người chơi chuyên viên suýt nữa cười ra tiếng tới, đây là ở khống chế cục tổng cục hội nghị. Đường mở họp, chỉnh mặt trong thôn mở họp đại chiêng trống là làm cái gì? Nhưng căn cứ chủ nhiệm bên người đường trang thuyền vương lại có vẻ phá lệ túc mục. Không chỉ là hắn, sở hữu ở hàng phía trước ngồi xuống lão nhân. Tất cả đều tận lực đình chỉ sống lưng. Phảng phất này thanh chiêng trống một vang, chính là cái gì cực kỳ chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Muốn phát sinh. Người chơi xứng đôi tổ đội tiến phó bản văn kiện. Các vị chuyên viên đã thấy được, lúc này, căn cứ chủ nhiệm trực tiếp mở màn, khống chế cục tốn thời gian 3 năm, rốt cuộc nghiên cứu ra làm người chơi định hướng tiến phó bản. Hội hợp ở cùng cái phòng livestream biện pháp, nhưng biện pháp này, kỳ thật không phải khống chế cục đề ra, nghe thấy câu nói. Hội nghị đại đường lại lần nữa ồn ào lên, lấy chuyên viên thân phận gia nhập khống chế cục người. Chơi vẫn luôn đều có nghe nói, khống chế cục ở nghiên cứu như thế nào làm người chơi xứng đôi ở bên nhau, lại không nghĩ rằng. Này thế nhưng không phải khống chế cục trước hết đề ra. Ồn ào trong tiếng, vệ ếch tầm mắt ở căn cứ chủ nhiệm bên cạnh Đông Nam Thuyền Vương, đường la, trên người đảo qua mà. Qua, ngay sau đó dừng hình ảnh ở đường la phóng hương bàn sứ cái bình thường, chúng ta Trung Châu phân. Khu, là toàn cầu 6 đại phân khu. Cái thứ nhất nghiên cứu ra như thế nào định hướng tiến phó bản phân khu. Mà này không rời đi hôm nay muốn cùng đại gia giới thiệu một người. Căn cứ chủ nhiệm tiếp tục nói. Hắn dừng một chút, lấy một loại trầm ổn thanh âm chậm rãi nói. Khống chế cục dân tộc cố vấn trường, Mai Nhất Hà, rõ ràng là cái nữ tử danh, mà trên đài trừ bỏ thuyền vương đường la. Chính là hắn cung kính đặt tới hương trên bàn sứ cái bình, cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía cái. Kia sứ cái bình, Lam Lục Anh Vũ Phát Trần Trình giống như nghe nói qua tên này dường như. Tại vị trí thượng, cau mày đau khổ tư tìm. Không chờ đầu óc không tốt Trần Trình nghĩ ra được. Trên bục giảng căn cứ chủ nhiệm đã công bố Mai Nhất Hà mặt khác thân phận. Mai Nhất Hà tiền bối, là quốc gia của ta ái quốc chí sĩ, từng nhậm thái cực bát quái văn hóa hiệp hội hội trường. Là dân gian võ học, Mai Thị bát quái trường, cuối cùng truyền nhân, trừ bỏ hợp tác khống chế cục. Nghiên cứu ra như thế nào làm chuyên viên tổ đội tiến phó bản ngoại. Mai lão tiền bối còn phát hiện một khác điều về quỷ thoại phó bản quan trọng tin tức. Có hy vọng đề cao người chơi ở phó bản sinh tồn suất. Nghe được có hy vọng đề cao người chơi sinh tồn suất, nguyên bản còn có chút hứng thú thiếu thiếu chuyên viên đều đánh lên tinh thần. Hết sức chăm chú mà nghe căn cứ chủ nhiệm kế tiếp nói. Căn cứ chủ nhiệm lại vừa truyền. Ở trên đài cự bình thượng đầu ra rất nhiều phó bản chụp hình, tất cả đều là một ít người chơi ở phó. Bản phát sóng trực tiếp chụp hình, nhưng kỳ quái, cũng không phải thông quan hình ảnh, cũng không phải cao cấp người chơi xuất sắc đoạn tích, rất nhiều người chơi bị thả ra hình ảnh thấm. Chí thường thường vô kỳ, này đó rậm rạp chụp hình đầu ra tới. Đường chuyên viên người chơi cũng không biết đây là có ý tứ gì. Về ếch đảo qua cũng chỉ nhận ra Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, còn có Trần Trình thân ảnh, không còn có mặt khác nhận thức người. Vệ Ếch hơi rũ mắt, tưởng này ba người điểm giống nhau, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, Trần Trình, Vệ Ếch không như thế nào để ý tới quá trong đội những người khác. Nhưng bọn hắn hồ sơ, vẫn là xem qua liếc mắt một cái, đột nhiên, một cái cộng đồng tin tức hiện lên Vệ Ếch trong óc Đường Tần có, Liễu Phái, Long Đầu Tiễn. Tống Nguyệt Mi có được xưng là Thải Môn, phó bản ảo thuật truyền thừa. Trần Trình hồ sơ tác có một cái, Trần Thị Tiết côn truyền nhân chi tôn, ký lục, Đường Tần. Tống Nguyệt Mi tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì, lại xem hàng phía trước liền mồi kia 200 nhiều danh gần đất xa trời lão nhân. Thần sắc đã là đã xảy ra biến hóa, Trần Trình tắc rốt cuộc nhớ tới, Mai Nhất Hà, tên này như thế nào? Quen thuộc, Mai Tiên, Mai Nhất Hà. Ông nội của ta nói qua, nàng là Mai Hoa Bát Quái trưởng truyền nhân, chỉ nghe được trên đài căn cứ chủ nhiệm tiếp tục rằng. Đạo, cùng quỷ dị tương quan dân tục tri thức an toàn tính khó có thể phân biệt. Không thể dễ dàng truyền bá, nhưng Mai tiền bối trước hết phát hiện. Tiến phó bản người chơi, nếu ở trong hiện thực, trước tiên học quá nào đó dân gian võ học. Lại hoặc là cùng nào đó dân gian nghệ sĩ, giang hồ tiền nhân từng có giao thoa, kia người chơi tiến vào phó bản sau, nếu ở phó bản gặp được tương quan truyền thừa nhân vật, liền có khả năng đạt được trợ giúp. Nhắc tới điểm này, Vệ Ếch trong đội người sôi nổi nhìn về phía Đường Tần. Đường Tần chính là bởi vì nàng bà ngoại một mạch, đã từng giúp quá một vị Liễu Châu cắt giấy người, cùng Liễu Phái, Long Đầu Tiễn, có nào đó liên lụy, mới có thể ở phó bản đạt được Liễu Phái cắt giấy truyền thừa. Cùng đặc thù đạo cụ, Long Đầu Tiễn, phát hiện điểm này sau, Mai tiền bối lập tức phản hồi cùng khống chế cục, hy vọng có thể hợp tác ta cục chi lực, liên hệ sở hữu Viêm Hoàng truyền thống võ học, truyền thống tài nghệ truyền nhân tiến hành khảo chứng thực nghiệm, kinh nghiên cứu. Ta cục khẳng định Mai Nhất Hà tiền bối phát hiện chính xác tính. Cũng lập tức cùng Mai tiền bối một đạo, tìm kiếm các vị cổ võ dân nghệ truyền nhân, mời các vị lão tiên sinh lão tiền bối. Lần nữa rời núi, căn cứ chủ nhiệm nói rơi xuống, nội đường 9 thành 9 người đều ý thức được cái. Gì, trước đó, ta đại biểu khống chế cục. Hướng các vị lão truyền nhân lão tiền bối tạ lỗi quỷ dị sống lại trước. Các phương diện đối lão truyền nhân lão tiền bối coi trọng là không đủ. Chư vị lão tiền bối sinh hoạt cũng không như người ý. Căn cứ chủ nhiệm chiều ngồi ở hàng phía. Trước các lão nhân thật sâu cúp một cung. Nhưng mà chư vị tiền bối vừa nghe là vì khi sở gần, lập tức đáp ứng lời mời rời núi. Ngồi ở hàng phía trước các lão nhân rất nhiều run rẩy mà. Tựa hồ tưởng ngăn lại. Bị bên cạnh nhân viên công tác nhẹ nhàng ngăn lại. Mai Nhất Hà tiền bối. Trước đó, vẫn luôn ở nghiên cứu. Như thế nào đem Mai ra bát quái trưởng cắt giảm ngạch cửa. Để qua tập võ chi linh người chơi cũng có thể tăng thêm học tập. Cùng với căn cứ chủ nhiệm nói. Hội đường đại sảnh đèn chợt tắt. Duy độc trên đài cự bình bỗng nhiên sáng lên, nhìn bọn họ người trẻ. Tuổi bị cuốn tiến quỷ thoại chém giết. Lòng ta khó chịu, xương tấn một thế hệ kỳ nhân Mai Tiên. Mai Nhất Hà xuất hiện ở trên màn hình. Nàng tựa hồ ở cùng ai nói lời nói. Làm ai hỗ trợ lục cái gì video. Chúng ta này đó lão xương cốt tuy rằng nhỏ bé. Tổng hẳn là phải làm điểm cái gì. Không đến mức làm cho bọn họ ở phó bản không nơi nương tựa không có bằng chứng, Mai phái trưởng. Pháp đi phía trước truyền hơn 800 năm. Nếu Mai phái trưởng Pháp có ở thời đại rút ra dân tục hình thành phó bản, liền có khả năng gặp được chúng ta Mai phái người. Mặc kệ khi đó Mai phái cái gì hoàn cảnh, cũng là một đường nhỏ bé hy vọng. Nếu là xem trọng, cứ việc đều học đi sau này tiến vào phó bản. Gặp được ta Mai phái, liền có thể đây là bằng, mượn một phần lực, nói, người mặc luyện công phục Mai Tiên Mai Nhất Hà toàn tay nâng bước, toàn chuyển, đẩy, hô quát có thanh. Tuy rằng tuổi tác đã cao, nhưng Mai Nhất Hà đánh lên từ nhỏ luyện đến đại trưởng pháp khí kình vẫn như cũ dứt khoát lưu. Lốt, nàng biết chính mình tuổi tác đã cao, không biết khi nào liền sẽ qua đời. Quỷ dị sống lại sau từng màn thấy ở trong mắt, vị này tuổi già người trong lòng như có lửa đốt, đặc lưu mai hoa bát quái trưởng trên màn hình. Một thế hệ kỳ nhân, Mai Tiên Mai Nhất Hà cuối cùng một trưởng đánh ra bạo minh tiếng động, hình ảnh như vậy tắt, hội nghị. Đại đường một lần nữa sáng lên, một thân đường trang thuyền vương đường la đứng ở hương trước bàn. Mà căn cứ chủ nhiệm chậm rãi nói, ngoặc kép, đưa ra cái này kế hoạch Mai tiền bối, ở một lần thứ 500 cấp quỷ dị sống lại sự kiện chung. Vì cứu thôn dân, đã xả thân đi về cõi tiên. Này sư đệ đường la lo liệu sư tỷ di nguyện, thay ta cục bôn 32 tái có thừa, sửa sang lại tìm ra sở hữu môn hệ rõ ràng kỳ nhân truyền thừa. Cùng quỷ dị sống lại tương kết hợp các làm cải thiện. Dư Huệ Trịnh Lê Chín, đây là Mai Nhất Hà tiền bối sinh thời cuối cùng hình ảnh, Mai Nhất Hà tiền bối. Sinh thời lớn nhất tâm nguyện, chính là tìm khởi các gia truyền người. Vì các vị tiến phó bản người chơi cung cấp một phần trợ giúp, Mai tiền bối đã vô duyên chính mắt. Thấy, từ này sư đệ đường la, mang tiền bối tại đây chứng kiến. Hôm nay, Mai thị bát quái trưởng, Lưu Trung tướng thuật, Trần thị 18 tiết côn, Đông Bắc than đá giao bầu, Long môn phi ngựa diễn, Dự trung cổ thải môn, Dương thanh liễu quải thương. Tổng cộng 210 gia, quảng mở cửa hệ, quảng truyền tuyệt học, hợp xưng, tứ tướng bách môn. Tác giả có lời muốn nói, đáng giận, không có thể thô dài thành công, tưởng thô dài, nhưng còn có cái nửa chương hôm nay buổi tối hẳn là viết không xong rồi dấu lớn người dấu bé thực xin lỗi. Ta ngủ sớm một chút, ngày mai dậy sớm tiếp tục viết. Ô ô tưởng đem thiếu nợ mau chóng còn thượng, nhưng vừa thấy không chỉ có hôm nay không thành công còn thượng. Còn nhiều một chương thổ bát thử thét chói tai, trước mặt thiếu nợ hai, sao, đuôi phân yêu on wikidic, sao. Hết chương.